Chương 585, Lâm Nguyên Chu cho tới hôm nay biết cha mẹ ly dị. Dẫu sao hơn nửa năm qua này, nhuế nhuế một mực bề bộn nhiều việc, rất khổ cực. Lâm Tử Khang có một lần nửa đêm, đến tìm nhuế nhuế có chuyện nói, kết quả phát hiện đứa nhỏ này vẫn còn ở cả để Lâm Tử Khang lúc ấy thì kinh hãi dẫu sao khi đó đều nhanh một chút rồi, hắn ra lệnh nhuế nhuế không cần tiếp tục học tập, nhất định nhanh lên một chút đi ngủ. Bất quá nếu như Lâm Tử Khang biết Lâm Nhuế buổi tối cơ hồ không ngủ, không phải tu luyện chính là cả để nói phỏng đoán hắn sẽ điên. Bên này Lâm Tử Kiến nhìn thấy em trai đấy mắt lộ vẻ xúc động, đưa tay vô vô hắn bả vai, nói, Tử Khang à, ngươi có một cái con gái ngoan. Nhất định Lâm Tử Khang đắc ý ngang rồi ngang cảm. Liên như vậy, đang tại người Lâm ra mong đợi hạ, thứ bảy rốt cuộc đến. Bất quá bọn họ trước khi ra cửa lúc trước, nhưng ra một chút vấn đề. Đó chính là Lâm Nguyên Chu ngăn cản bọn họ. Lâm Nguyên Chu mới từ đế thành trở lại, liền nghe nói cha mẹ lại ly dị hắn cả người đều ngu. Bởi vì chuyện này, Vương Khiết cũng giận dỗi, một mực cũng không có nói cho hắn. Mà Lâm Tử Kiến cho là Vương Khiết cùng nhi tử quan hệ tốt như vậy, nhất định sẽ nói chuyện ly dị, cho nên hắn cũng không có đi tìm con đặc biệt nói chuyện này. Trọng yếu hơn chính là, như vậy lâu tới nay, nhi tử Lâm Nguyên Chu cũng một lần đều không có liên lạc hắn. Liền đưa đến Lâm Nguyên Chu cho tới hôm nay biết cha mẹ ly dị hơn nữa cha còn đem chính mình có cổ phiếu, đều tặng đưa cho Lâm Tử Khang. Lâm Nguyên Chu nhìn thấy mẹ mặc dù hóa thành trang, như cũ đi làm, nhưng là có thể nhìn ra được, nàng mấy ngày này tuyệt đối không tốt hơn mẹ như vậy khôn khéo một cái người, tại sao sẽ đột nhiên như vậy xung động đâu. Lâm Nguyên Chu ngửa không ngừng vó câu chạy tới Lâm ra, phát hiện bọn họ một đại gia đình đang chuẩn bị ra cửa. Hắn cùng Lâm lão phu nhân còn có Lâm Tử Khang chào hỏi sau, liền đi thẳng tới Lâm Tử Kiến bên cạnh, lớn tiếng nói, ba, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ cùng mẹ ta ly hôn bên ngoài. Lâm Nguyên Chu vẫn là một cái nho nhã hiếu thuận ôn hòa người, hắn mỗi lần tới Lâm Tử Khang nhà đều thái độ đặc biệt tốt, cho tới bây giờ không có xảy ra bất kỳ sai. Dù là có lúc gặp phải không vui chuyện, hắn cũng biết rất tốt che giấu mình tâm tình. Bất quá lần này, nhìn thấy hắn lại đối Lâm Tử Kiến hét lớn giống to, mấy người kia đều sợ ngây người. Lâm lão phu nhân một mực thương yêu cháu trai, cho nên có chút dùng khó có thể tin giọng đối bên người Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, người kia là ngươi anh họ sao, khả năng cái này mới là. Lâm Nhuế ý vị thâm trường nói, lúc trước cái đó nho nhã ôn hòa hiếu thuận người, chỉ sợ là giả vờ giả tưởng. Lao thái thái mơ mơ màng màng. Lâm Tử Khang nhưng trong nháy mắt dây hiểu nữ nhi nói, hắn cũng kịp phản ứng, chính mình lúc trước lại cũng bị tiểu tử này giả tưởng cho lừa gạt. Mà hôm nay, đột nhiên nghe nói cha mẹ ly hôn Lâm Nguyên Chu, bất kể như thế nào đi nữa có lòng dạ, cuối cùng là một cái đại học còn không có tốt nghiệp người tuổi trẻ. Lâm Tử Kiến đến rất bình tĩnh, cũng không có tức giận. Hắn nói, Nguyên Chu, ngươi đã lớn lên, cũng là có bạn gái người. Ta cùng mẹ ngươi đã không thích hợp ở cùng một chỗ, ta nghĩ ngươi so với bất kỳ người đều lý giải đi. Ngươi nói là các ngươi không tình cảm sao hay là nói các ngươi tính khí không hợp đã không hợp đã nhiều năm như vậy, ta đều 20 nhiều, nói thế nào cách liền cách Lâm Nguyên Chu cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Hắn nhất tức giận là, ba ba lại đem cổ phiếu chuyển tặng cho Lâm Tử Khang đó cũng đều là tiền A, không phải 300-200, cũng không phải 3.000 lượng ngàn A như vậy bao nhiêu tiền, nhiều tiền như vậy A. Lâm Tử Kiến rũ thấp mắt, cũng là bởi vì ngươi đã lớn lên, cho nên, ta cùng mẹ ngươi ly hôn, cũng không ảnh hưởng tới ngươi cái gì. Làm sao không ảnh hưởng tới?